Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, làm. Trong phòng thay quần áo, người để trần các cầu thủ nháo thành nhất đoàn, còn kém không có cầm bia tiến đến chúc mừng rồi, liền liền rót vậy không có ngăn cản. Dù sao hiệp một tại bắt đầu bất lợi tình huống dưới có thể tại 10 phút đồng hồ bên trong liên hạ 3. Thành, tất cả cầu thủ đều nên được đến khen ngợi. Nhớ tới vừa rồi Maga cái kia lúng túng biểu lộ, Rob liền không nhịn được cười. 2 phút đồng hồ trước nói không thể khen ngợi Best, dù sao chỉ dẫn trước một cái bóng. 2 phút đồng hồ sau Best liền cho hắn một bạt tay. Best, ta có chút nghi vấn. Rob trong góc tìm tới Best. Trước đó Phillips nói lợi dụng Bayern đường biên, nhưng vì cái gì ngươi chỉ nhìn chằm chằm Lam? Best nháy mắt mấy cái. Thứ nhất, Bayern cánh trái tiến công thực lực mạnh phi thường. Lam, Ribery phối hợp cùng năng lực cá nhân đều rất mạnh, cho nên ta mới lựa chọn Lam. Vì cái gì chính là áp chế hắn kiến tạo. Thứ hai, Best quay đầu vỗ vỗ bên người đồng đội bả vai, leo cùng Bruno, đó là nửa chàng sau lưu cho Grafai. Yên tâm, chỉ cần có hiệp một như thế truyền bóng, leo cùng Bruno hai cái người đều ngăn không được ta. Grafai vỗ bộ ngực cam đoan, Rob gật gật đầu quay người rời đi, sau lưng Best bẹp miệng, chẳng trách mình kiếp trước chưa từng nghe qua tên của người này. Đó là cái xuất sắc trợ lý huấn luyện viên, nhưng cũng không phải là cái xuất sắc huấn luyện viên chính nhân tuyển. Kỳ thật Best hiệp một tận lực lựa chọn Lam bên này là chủ công phương hướng là có nguyên nhân khác. Bởi vì Grafai cũng không ở tại chỗ trên, đội bóng thiếu khuyết dọc đột phá năng lực, mặc kệ là Dzeko vẫn là Jenner đều càng thích hợp đoạt điểm mà không phải lừa bóng. Cho nên nếu như từ Bayern phải đường leo, Bruno một bên đột phá, rất có thể sẽ lọt vào Lucio cùng Lam bổ vị. Nhưng là trái lại, nếu như tại Lam cùng Lucio một bên thành công đột phá, lấy leo cùng Bruno năng lực, cho nên hiệp một cái này ba cái vào bóng không có sai biệt. Đều là tại phải đường tìm tới cơ hội dẫn ra Lucio sau đó lại đưa bóng đưa vào cấm khu. Để Dzeko, Jenner cùng đối lập yếu Bruno, leo đi thử một lần cao thấp. Đương nhiên rồi, muốn áp chế Lam, Ribéry cái này một đường thế công cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Best cũng là tận lực để đội bóng không có đi quấy rối leo cái kia một bên phòng thủ. Nửa chặng sau để sinh lực quân Grafai đi hừng hực. Hắn nhớ kỹ cái này người Brazil tại trận đấu này là đánh vào rồi một hạt độc sông long đàm gót chân. Phá cửa phấn khích vào bóng. Trong phòng thay quần áo yên tĩnh trở lại, bởi vì Maga vào, 5 năm trước, tại Istanbul, AC Milan cầu thủ cũng là như thế tại nửa chàng lúc nghỉ ngơi điên cuồng chúc mừng. Maga chân mày, nhíu thật chặt, sau đó bọn họ nhận lấy trừng phạt. Trận đấu kia được xưng là trong lịch sử đặc sắc nhất Champions League trận chung kết. AC Milan bị vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trụ trên. Cho dù bọn họ 2 năm sau thành công báo thù, vừa rồi nháo đằng hung nhất Jenner rủ xuống đầu sau này rụt rụt. Trong phòng thay quần áo Maga cùng bình thường Maga là hoàn toàn khác biệt sinh vật. Maga tầm mắt từ cầu thủ trên mặt từng cái đảo qua. Cơ hồ tất cả mọi người rủ xuống đầu, nhưng Best không có trốn tránh. Best, ngươi muốn nói cái gì? Tiên sinh, chúng ta cũng không có trước giờ chúc mừng, chỉ là Christian đang ăn mừng hắn may nở 2 lần. Ngươi nhìn Edin liền không có dính vào. Một câu đen hai, Jenner cùng Dzeko đồng thời rút rút khóe miệng. Trong lòng đều tại thầm mắng tên này thật không phải người tốt. Chúc mừng tranh tài thắng lợi còn cần 45 phút. Chúc mừng nâng lên Salad bàn còn cần chí ít 7 trận đấu. Best đột nhiên đứng lên đến quay người, đối mặt các đội hữu, bọn tiểu nhị, biết rõ hiện tại Bayern Munich như cái gì sao? Best không có trông cậy vào đám người kia sẽ trả lời. hắn nói tiếp, như cái nữ nhân, như cái một đầu tóc vàng, vóc người nóng bỏng xinh đẹp nữ nhân, như cái bị đào cởi hết quần áo nhét vào trên giường đỏ sao sao. Lang, trên người nàng không có cái gì, liền liền bít tất cùng dây cột tóc đều bị đào sạch sẽ. Nàng tựa hồ bị rót vài chén rượu, hơn nữa tửu lượng còn không tốt lắm. Ánh mắt mê ly, Graphite nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Bét sau lưng Maga cũng nghe được khóe miệng giật giật. Mà chúng ta đây, chúng ta như cái gì? Trên người chúng ta vậy đều không mặc gì, liền liền đồ lót đều cởi đi rồi. Nhưng đó là chúng ta chủ động cởi xuống. Trên người chúng ta có cường đại nhất vũ khí. Bess làm rồi cái sách khố động tác. Trong phòng thay quần áo bạo phát ra một trận tiếng cuồng tiếu. Bess cao giọng hỏi, nửa chặng sau chúng ta hẳn là làm gì? Nhất thời, các loại nước Đức bản lời nói thô tục đập vào mặt. Giết chết bọn chúng, để vậy mẹ A quỳ trên mặt đất cho ta tiên. Chỉ có Mirimovic nhíu mày lại đầu. Có lẽ chúng ta không nên quá thô bạo. Nên biết rõ tháng này chúng ta còn phải lại thương bọn họ một lần. Ha ha ha, tiếng cuồng tiếu vang lên lần nữa. Như vậy, hiện tại, khí phách phấn chấn Bess kéo ra cửa, để bọn hắn nếm thử lợi hại. Nhìn lấy các cầu thủ giống như điên cuồng tuôn ra cửa. Maga cười khổ mà nói, ta vừa rồi chuẩn bị một chút cũng không nói, nhưng là hiệu quả rất tốt. Rob cười to lôi kéo Maga đi ra ngoài. Ta cũng đã sớm nói, Bess càng thích hợp làm huấn luyện viên chính. Hắn là cái trời sinh hạch tâm, mặc kệ ở đâu, nhưng là dùng cái này loại ví von. Đi ra phòng thay quần áo, Maga mắt liếc đối diện thông đạo đi tới Bayern cầu thủ. Closer, Ribery, Lam, Breno, Bayern cầu thủ bước chân đồng thời dừng một chút. Bọn họ đều phát hiện đối diện mấy cái kia Wolfsburg huấn luyện viên ánh mắt có chút kỳ quái. Một cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu tiểu gia hỏa tại bên cạnh chép miệng một cái. Loại ánh mắt này có chút quen thuộc. Đồng dạng ngồi tại dự bị chỗ trên Podolski thân thể run lên. Có điểm giống Hy Tỷ Ngươi Tư Park. Mặc dù Hy Tỷ Ngươi Tư Park là mấy năm về sau mới công bố đồng tính luyến ái thân phận. Nhưng kỳ thật rất nhiều đội tuyển quốc gia bạn đều là biết đến. Hơn nữa Hy Tỷ Ngươi Tư Park là Bayern Munich xuất thân. Chờ bán tín bán nghi các cầu thủ đạp vào sân bóng sau. Bọn họ phát hiện, đối diện đám kia áo xanh phục đám gia hỏa ánh mắt cùng bọn hắn huấn luyện viên chính giống như đúc. Đích, nửa chặng sau bắt đầu rồi. Đoạn Tuyên cẩn thận quan sát trên trận cầu thủ. Wolfsburg hẳn không có thay người. Đương nhiên bọn họ vậy không cần thiết thay người. Mà Bayern dùng Van Bommel thay đổi rồi Argentina giữa trận Jose Ernesto. Xem ra Klinsmann đối Ernesto hơn nửa hiệp phòng thủ phi thường bất mãn. Hắn đối vị chính là Bess, kỳ thật Ernesto vốn là đánh trước eo. Chỉ chẳng qua hiện nay Bayern Munich chủ đánh đường biên căn bản liền không có trước eo vị trí này. Ernesto không được không đi đánh tiền vệ chủ. Đại chúng thi đấu sân thể dục ngoài cùng bên phải nhất nơi hẻo lánh chỗ. Đột nhiên bạo phát ra một trận mãnh liệt tiếng xuýt. Đám người quay đầu nhìn lại. Wolfsburg cầu thủ cười trên nỗi đau của người khác. Mà Bayern cầu thủ sắc mặt tái nhợt. Tại lạc hậu hai bóng tình huống dưới dùng phòng thủ hình tiền vệ trụ Van Bommel thay đổi một cái. Khác tiền vệ trụ. Theo đội xuất trinh Bayern fan hâm mộ bóng đá có thể không suýt Klinsmann sao? Bét mắt liếc bên sân màu vàng vua dội bom. Chậc chậc, không quá nhớ kỹ gia hỏa này là lúc nào bị đuổi việc. Dù sao không có kiên trì đến trận đấu mùa giải kết thúc. Hoặc là có rồi chính mình. Sẽ trước giờ tan học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.